Cực phẩm đại thiếu. Chương 3. Tính toán hết nợ nần. Góc truyện audio.com. Chấm. Cái gì? Tất cả mọi người ở đó đều trở nên sững sờ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc biệt là Thanh Mai và cậu chủ Ngô kia. Bọn họ ai nấy đều đang mắt chữ A mồm chữa. Thế này là thế nào chứ? Thư ký Trương mà lại cúi đầu với Lâm Thiên sao? Lại còn gọi cậu ta là cậu chủ nữa. Vào chính lúc này, thư ký Trương quay đầu lại nghiệm mặt nói. Tổng giám đốc Ngô, đây là vị chủ tịch mới. Mấy người còn đứng đực người ra đó làm gì? Còn không mau cúi chào đi. Cái gì? Cậu ta là chủ tịch mới sao? Gương mặt tên tổng giám đốc Ngô Đại Phúc kia lập tức trở nên tái mét. Cậu ta thật sự là chủ tịch mới sao? 2 chương 3. Tính toán hết nợ nần. Cái gì? Tất cả mọi người ở đó đều trở nên sững sờ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc biệt là Thanh Mai và cậu chủ Ngô kia. Bọn họ ai nấy đều đang mắt chữ A mồm chữa. Thế này là thế nào chứ? Thư ký Trương mà lại cúi đầu với Lâm Thiên sao? Lại còn gọi cậu ta là cậu chủ nữa. Vào chính lúc này, thư ký Trương quay đầu lại nghiệm mặt nói. Tổng giám đốc Ngô, đây là vị chủ tịch mới. Mấy người còn đứng đực người ra đó làm gì? Còn không mau cúi chào đi. Cái gì? Cậu ta là chủ tịch mới sao? Gương mặt tên tổng giám đốc Ngô Đại Phúc kia lập tức trở nên tái mét. Cậu ta thật sự là chủ tịch mới sao? 2. Tất cả nhân viên tại hiện trường đều kinh ngạc trơn tròn mắt. Cậu chủ Ngô kia lại càng ngạc nhiên. Anh ta cảm thấy không thể tin nổi, giống như nghe tiếng sét đánh giữa trời quang vậy. Người sắc mặt khó coi nhất hắn phải là Thanh Mai. Không, chuyện này là điều không thể, cậu ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tôi rất rõ hoàn cảnh gia đình cậu ta thế nào. Cậu ta tuyệt đối không thể là vị chủ tịch mới kia được. Giọng nói của Thanh Mai vang lên chơi tại. Ngô Đại Phúc cũng cất lời. Thư ký Trường, có phải ông nhầm lẫn gì không? Cậu ta ăn mặc thế kia nhìn đúng là không giống như chủ tịch mà. Tổng giám đốc Ngô, đây là thủ tục ông tự mình xem đi. Nếu như ông còn không tin thì có thể gọi cho chủ tịch Lê để kiểm chứng. Thư ký Trường đưa thủ tục nhậm chức cho Ngô Đại Phúc. Ông ta xem kỹ lưỡng một phen tất cả thông tin về thân phận lần ảnh chân dung. Quả đúng là Lâm Thiên. Thư ký Trường tiếp tục nói. Ngoài ra tôi cũng nói với mọi người một chuyện, tất cả nhân viên tại hiện trường đều kinh ngạc trơn tròn mắt. Cậu chủ Ngô kia lại càng ngạc nhiên. Anh ta cảm thấy không thể tin nổi, giống như nghe tiếng sét đánh giữa trời quang vậy. Người sắc mặt khó coi nhất hắn phải là Thanh Mai. Không, chuyện này là điều không thể, cậu ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tôi rất rõ hoàn cảnh gia đình cậu ta thế nào. Cậu ta tuyệt đối không thể là vị chủ tịch mới kia được. Giọng nói của Thanh Mai vang lên chơi tại. Ngô Đại Phúc cũng cất lời. Thư ký Trường, có phải ông nhầm lẫn gì không? Cậu ta ăn mặc thế kia nhìn đúng là không giống như chủ tịch mà. Tổng giám đốc Ngô, đây là thủ tục ông tự mình xem đi. Nếu như ông còn không tin thì có thể gọi cho chủ tịch Lê để kiểm chứng. Thư ký Trường đưa thủ tục nhậm chức cho Ngô Đại Phúc. Ông ta xem kỹ lưỡng một phen tất cả thông tin về thân phận lần ảnh chân dung. Quả đúng là Lâm Thiên. Thư ký Trường tiếp tục nói. Ngoài ra tôi cũng nói với mọi người một chuyện luôn. Cậu chủ Lâm Thiên chính là cháu ngoại của chủ tịch Lê Chí Thành. Cái gì? Cháu ngoại của chủ tịch Lê sao? Tin tức này giống như một quả bom hạng nặng đòi vào lòng tất cả mọi người có mặt ở đó. Cháu ngoại của Lê Chí Thành ư, đây là chuyện gì chứ? Cháu ngoại của chủ tịch Lê sao? Trời ạ, cậu chủ Ngô bị dọa cho mềm nhũn người ở dưới sàn. Vì tim đập quá nhanh nên gương mặt của anh ta dần trở nên trắng bệch. Anh ta không dám tưởng tượng đến hậu quả khủng khiếp về sau khi mình lại đi cướp bạn gái của cháu ngoại chủ tịch Lê. Không thể nào, chuyện này là điều không thể. Thanh Mai nhìn chăm chăm vào Lâm Thiên. Gương mặt lộ ra biểu cảm khó nắm bắt. Cô ta không muốn tin chuyện này là thật. Vào lúc này, Tổng Giám đốc Ngô mới vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Thiên cất lời nịnh nọt. Chủ tịch Lâm, lúc nãy do tôi không nhận ra ngài. Mong chủ tịch Lâm thứ lỗi. Ông ta biết thư ký trường là người đắc lực bên luôn. Cậu chủ Lâm Thiên chính là cháu ngoại của chủ tịch Lê Chí Thành. Cái gì? Cháu ngoại của chủ tịch Lê sao? Tin tức này giống như một quả bom hạng nặng đòi vào lòng tất cả mọi người có mặt ở đó. Cháu ngoại của Lê Chí Thành ư, đây là chuyện gì chứ? Cháu ngoại của chủ tịch Lê sao? Trời ạ, cậu chủ Ngô bị dọa cho mềm nhũn người ở dưới sàn. Vì tim đập quá nhanh nên gương mặt của anh ta dần trở nên trắng bệch. Anh ta không dám tưởng tượng đến hậu quả khủng khiếp về sau khi mình lại đi cướp bạn gái của cháu ngoại chủ tịch Lê. Không thể nào, chuyện này là điều không thể. Thanh Mai nhìn chăm chăm vào Lâm Thiên. Gương mặt lộ ra biểu cảm khó nắm bắt. Cô ta không muốn tin chuyện này là thật. Vào lúc này, Tổng Giám đốc Ngô mới vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Thiên cất lời nịnh nọt. Chủ tịch Lâm, lúc nãy do tôi không nhận ra ngài. Mong chủ tịch Lâm thứ lỗi. Ông ta biết thư ký trường là người đắc lực bên cạnh chủ tịch Lê nên đương nhiên sẽ không lấy chuyện cháu ngoại này ra nói dối. Lâm Thiên không để ý tới ông ta mà xoay người bước thẳng tới chỗ nhân viên đang đứng. Hơn 100 nhân viên có mặt ở đó. Ai nấy đều cúi đầu in thin thít. Vì trước đó, khi Lâm Thiên nhận mình là vị chủ tịch mới nhậm chức thì bọn họ đều giễu cợt cậu. Thế nên đương nhiên là bây giờ bọn họ đang sơ mất mật. Phải biết là người này không chỉ là chủ tịch mới thôi. Cậu còn là cháu ngoại của chủ tịch Lê nữa đấy. Lâm Thiên cảm nhận được sự kính sợ của mọi người với mình. Cậu thầm cảm khái nghĩ tới trước đây liệu sẽ có ai kinh sợ mình chứ? Hoàn toàn không có. Cậu đưa mắt nhìn một vòng. Cuối cùng dừng lại trên người cậu chủ Ngôi. Anh ta nhìn thấy Lâm Thiên bước về phía mình. Chống ngực lại bắt đầu vang lên thình thịch. Sau lưng cũng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta biết Lâm Thiên đang muốn tìm mình tính toán những chuyện trước đây. Chủ tịch Lẫm. Lâm Thiên vừa bước tới đột nhiên lại thấy Ngô cạnh chủ tịch Lê nên đương nhiên sẽ không lấy chuyện cháu ngoại này ra nói dối. Lâm Thiên không để ý tới ông ta mà xoay người bước thẳng tới chỗ nhân viên đang đứng. Hơn 100 nhân viên có mặt ở đó. Ai nấy đều cúi đầu in thin thít. Vì trước đó, khi Lâm Thiên nhận mình là vị chủ tịch mới nhậm chức thì bọn họ đều giễu cợt cậu. Thế nên đương nhiên là bây giờ bọn họ đang sơ mất mật. Phải biết là người này không chỉ là chủ tịch mới thôi. Cậu còn là cháu ngoại của chủ tịch Lê nữa đấy. Lâm Thiên cảm nhận được sự kính sợ của mọi người với mình. Cậu thầm cảm khái nghĩ tới trước đây liệu sẽ có ai kinh sợ mình chứ? Hoàn toàn không có. Cậu đưa mắt nhìn một vòng. Cuối cùng dừng lại trên người cậu chủ Ngôi. Anh ta nhìn thấy Lâm Thiên bước về phía mình. Chống ngực lại bắt đầu vang lên thình thịch. Sau lưng cũng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta biết Lâm Thiên đang muốn tìm mình tính toán những chuyện trước đây. Chủ tịch Lẫm. Lâm Thiên vừa bước tới đột nhiên lại thấy Ngô Thịnh ôm lấy chân mình chủ động xin tha. Chủ tịch Lâm, tôi sai rồi. Tôi không nên cướp bạn gái của cậu. Cậu cho tôi xin lỗi. Tôi trả lại thanh môn cho cậu. Cậu tha cho tôi đi. Chỉ dựa vào thân phận cháu ngoại chủ tịch Lê này thôi đã quá đủ rồi. Ngoại trừ xin tha ra anh ta không thể nghĩ ra cách nào được nữa. Nhìn anh ta bỏ dưới chân mình xin tha. Trong lòng Lâm Thiên không nhịn được suy nghĩ. Có quyền có thể tốt biết bao. Có thể khiến con nhà giàu như anh ta mới hôm qua còn đang kêu căng phách lối. Hôm nay đã phải chủ động quỳ xin thứ lỗi. Đây là giấc mộng mà cậu chưa từng nghĩ tới. Trả cô ta lại cho tôi. Xin lỗi, tôi không cần loại phụ nữ để tiên như cô ta. Hơn nữa, anh thật sự nghĩ là tôi sẽ tha cho anh sao? Lâm Thiên híp mắt cất lời. Nói xong Lâm Thiên lập tức đạp anh ta ra. Dù có bị đạp nhưng nghĩ đến thân phận của Lâm Thiên.